Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Bạch Liên Hoa càng thêm hoảng sợ xem Lưu Đại Nhân, nói: Ngươi đùa đi, tự nhiên không phải là, Lưu Đại Nhân thật nghiêm cẩn kéo qua Uyển Nhi. Nói: Uyển Nhi ái mộ ngươi hồi lâu, ta cũng cố ý kết hai nhà chi hảo. Nói thật, Thiếu Xuyên là cái hảo hài tử, nhưng từ nhỏ sẽ không có nương. Đường Đại Nhân sẽ không nghĩ tới tái giá sao? Ta không thèm để ý các ngươi thân phận của Long Duệ. Mọi người đều là sinh trưởng ở địa phương ở khu vực này thượng đồng bào. Ngươi lại là đường huynh cháu. Ta cảm thấy cửa này hôn sự phi thường thích hợp cái len sợi. Vô nghĩa, Bạch Liên Hoa xoa xoa cái trán mồ hôi. Nói, ta cùng lệnh thiên kim chỉ sợ vô duyên, đây là vì sao? Lưu Đại Nhân tính tính. Nói, ngươi 8 tuổi làm cha, chắc là bị người hãm hại. Đứa nhỏ nương chạy xuống các ngươi hai cái hai tử đi thẳng một mạch. Ngươi đối nàng cảm tình có vài phần. Này không phải là cảm tình vấn đề, Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ nói. Cô Thiếu Xuyên nghe, hỏi, cha muốn kết hôn này tiểu tỷ tỷ sao? Ta không phải là ta không có, Bạch Liên Hoa vội vàng phủ nhận. Lưu Huyền Nhi sắc mặt đỏ bừng, ủy khuất nói, Đường công tử, là ta nơi nào không tốt không xứng với ngươi sao? Ngươi thân là Long Duệ còn mang theo một đứa trẻ. Ta chịu hạ mình gả ngươi, ngươi còn ghét bỏ ta. Vốn đối Lưu Huyền Nhi này xinh đẹp đáng yêu nha đầu vẫn là thật có cảm tình. Nhưng những lời này vừa nói, chỉ biết nàng trong khung cũng vẫn là xem không lên Long Duệ. Bạch Liên Hoa cười nói, là ta không xứng với ngài, nói xong nhìn về phía cô Thiếu Xuyên. Nói, ở đứa nhỏ hắn nương bỏ xuống của chúng ta thời điểm, ta liền quyết định chủ ý. Ta toàn bộ yêu đều phải cấp Thiếu Xuyên, làm cho hắn an tâm trưởng thành cho đến khi hắn thành gia lập nghiệp. Tại kia phía trước, ta không muốn thi lo tư tình nhi nữ. Ta không nghĩ đem ta số lượng không nhiều lắm yêu phân cho người khác. Đường công tử, Lưu Huyền Nhi nghe xong cảm thấy là bản thân quá tiểu nhân. Chi tâm, xin lỗi nói, ta vừa rồi không nên nói vậy. Không phải là ngươi không xứng với ta. Là ta không xứng với ngươi, ta vừa sinh ra nương liền qua đời, cha cưới mấy phòng phu nhân vội tới ta làm mẹ kế. Nhưng ta dù sao không phải là các nàng sở ra, các nàng lại làm sao có thể thật tình đối đãi, mà phụ thân cũng ngược lại càng thêm xa lạ ta. Khụ khụ, Lưu Đại Nhân có chút xấu hổ ho khan. Nói, nguyên lai là như vậy, Uyển Nhi, ngươi nên sớm đi cùng vi phụ nói, Lưu Uyển Nhi lắc đầu. Không nghĩ nói thêm gì đi nữa. Nói có ích lợi gì? Phụ thân cùng những nữ nhân kia cũng đều có đứa nhỏ. Chẳng lẽ hội bỏ được hưu rồi chứ? Gió biển lạnh lùng, toái phát hơi hơi phất động. Lúc này cách diễn tập bắt đầu còn có một nén nhang thời gian. Lưu Đại Nhân không thể không tạm thời đình chỉ đề tài này. Phải đi chuẩn bị một chút. Lưu Huyền Nhi khẽ thi lễ. Liền cũng rời khỏi san tàu. Cô Thiếu Xuyên mang theo ý cười, ánh mắt cũng hơi hơi loan như là trăng non. Hắn túm Bạch Liên Hoa thủ, nói, phụ thân, người đối ta thật tốt, ta không đối ngươi tốt đối ai hảo. Bạch Liên Hoa bắn một chút của hắn chán, chờ cha già đi muốn hảo hảo hiếu kính cha biết không? Hắn nghĩ nghĩ, còn nói, khả chờ cha già đi, ta cũng không sai biệt lắm nên già đi, dù sao bọn họ kém 8 tuổi. Nói nhiều hay không, nói thiếu cũng không ít, nếu kém 10 đến 20 tuổi, hắn có thể cho nàng dưỡng lão tống chung, nếu kém mấy tuổi, hắn có thể cùng nàng cùng nhau biến lão, đi con người toàn vẹn sinh. Cô Thiếu Xuyên đột nhiên bối rối, tuy rằng hắn hiện tại chỉ có 7 tuổi, nhưng nhất tưởng đến xa xôi tương lai, trong lòng không thoải mái thật sự, hắn túm Bạch Liên Hoa góc áo, nói, cha. Con về sau không thành thân, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Hết chương.